Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tắt điện thoại, Nam Cung Như cắn răng nghiến lợi nói, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia ác độc. Vẻ mặt như thế, ngay cả Tiểu Liên cũng không kìm được mà rùng mình. Tổng giám đốc, tin tức mà ngài cần chúng tôi vẫn đang điều tra. Phát hiện 2 năm trước đây, trước khi Tiếu tiểu thư biến mất, xác thực đã gặp mặt với Hình lão phu nhân tại một quán cà phê, nhưng nguyên nhân cụ thể là gì thì vẫn chưa tra rõ được. Thám tử bên đầu điện thoại bên kia bắt đầu báo cáo. Tiếp tục điều tra. Hình Hạo Xuyên cúp điện thoại, phiền não vuốt vuốt mi tâm. Anh đã từng hoài nghi tại sao Nhược Nhược lại đột nhiên biến mất, cùng với thái độ của mẹ anh sau đó nữa. Không nghĩ tới thì ra là hai người thật sự có liên quan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Nhược Nhược không thể, hơn nữa còn ra đi không từ giã. Nhược Nhược, đến tột cùng có bí mật gì mà em không thể nói cho anh biết đây? Nữ thư ký gõ cửa đi tới nói, Tổng giám đốc, Chu tổng của điện tử Hải Hâm hẹn anh tối hôm nay cùng đi ra ngoài ăn cơm, vậy ý của anh như thế nào ạ? Chu Vi Ngôn cũng có chút giao tình với anh, trước kia cũng thường đi chơi, sau khi kết hôn quan hệ của bọn họ cũng đã giãn ra nhiều, nhưng mặt mũi vẫn không thể không cho. Hình Hạo Xuyên gật đầu nói, được, cứ sắp xếp đi. Chu Vi Ngôn mặc dù đã kết hôn nhưng tật xấu vẫn không thay đổi, lại gọi mấy người bạn bình thường vẫn chơi với nhau đến trước, cùng ăn bữa cơm, sau đó là đến quán bar nổi tiếng toàn thành phố quậy một trận. Chu thiếu, chỗ này tựa hồ không phân cấp bậc, sao không đi Nhất Hào? Chà chà, mấy người các cậu thật sự không hiểu rồi, thường xuyên ăn mãi một món, chắc chắn sẽ có thời điểm bị ê răng, cho nên cần phải thay đổi khẩu vị. Đừng nhìn nơi này rồng rắn lẫn lộn, nhưng mỹ nữ ở đây so với Nhất Hào vẫn còn phóng khoáng hơn. Chu thiếu đầy kinh nghiệm nói, Chu thiếu, không sợ con cọp cái nhà cậu bắt được sẽ đại phát thần uy hay sao? Thẩm Minh Phong cũng tới góp vui, bưng ly rượu lên trêu chọc. Chu thiếu liền khoát tay cười nói, cậu nằm mơ đi, đàn ông mà, đi ra ngoài xã giao cũng là chuyện tất yếu. Phụ nữ trời sinh đã là động vật phụ thuộc vào đàn ông chúng ta, giống như cái bật lửa, không cần biết cậu đắt giá hay đẹp mắt, nhưng dùng một thời gian dài sẽ khó tránh khỏi buồn chán, phải luôn thay đổi mới được. Cái mới luôn luôn mang tới cảm giác mới mẻ. Đạo lý này chỉ có tổng giám đốc Hình của chúng ta thấm nhuần nhất. Đám người nghe xong lập tức cười rộ lên. Hình Hạo Xuyên cũng không tức giận, chỉ cầm ly rượu lên xinh đẹp lắc lắc ở đầu ngón tay, thưởng thức những màn vũ điệu nóng bỏng của mấy cô nàng vũ nữ sexy. Nhóm người bọn họ đều là những công tử nhà giàu, sống an nhàn sung sướng, lại thêm tướng mạo khí độ đều bất phàm, cho nên rất nhanh liền hấp dẫn không ít con mắt ưu ái của những cô gái ở đây. Một cô gái ăn mặc khiêu gợi còn to gan ngồi lên trên đùi của Hình Hạo Xuyên, sau đó cầm ly rượu lên trên kiều mị lẳng lơ mời anh uống. Hình Hạo Xuyên chỉ chau chau mày, cũng không ngăn trở, hơi ngửa đầu lên uống hết cốc rượu kia. Đám Chu thiếu, Thẩm Minh Phong cũng vậy, cảm nhận được Tô Lưu Cảnh có gì đó không thích hợp. Tống Dĩ Hinh liền hỏi, sao vậy? Không có gì. Tô Lưu Cảnh tránh né đáp, cố gắng khống chế tầm mắt của mình không liếc về phía kia nữa, nhưng đôi mắt lại không hề nghe lời, cứ thế tập trung dõi theo người đàn ông kia. Ngực như bị thứ gì đó chặn lại, hốt hoảng ê ẩm. Tô Lưu Cảnh cơ hồ chưa ấy trôi chết. Cậu ấy sao thế nhỉ? Tống Dĩ Hinh hồ nghi nhìn theo bóng lưng của Tô Lưu Cảnh, trong lúc nhất thời vẫn không hiểu tại sao. Theo phương hướng vừa nhìn, mờ ảo không thấy rõ được cái gì, nhưng trong góc đó hình như có một tên đàn ông mặc âu phục màu trắng đang ôm mỹ nữ cười đùa. Đấy không phải là Thẩm Minh Phong bị ổi sao? Rất tốt, lần trước không có đạp rơi tiểu kê kê của anh ta, cho nên hiện tại mới tới gieo họa nhân gian. Tống Dĩ Hinh bực tức, cầm chai bia lên, khí thế hung hăng đi qua bên kia. Phía bên này, Thẩm Minh Phong đang rất cao hứng, lần trước bị cô gái quê kia đạp một cú đoạt mệnh, phải nghỉ ngơi mất 3 ngày, nhưng sau đó lại bị cô ta nguyền rủa đeo bám theo vậy. Cứ vừa lên đến trên giường, liền nhớ ngay đến một cước kia, quả thật muốn chết mà. Khó có khi được ra ngoài buông lỏng một chút, đang cười nói vui vẻ, bất chợt lại thấy một chai bia hung hăng nện lên trên bàn. Gái quê. Thẩm Minh Phong đưa mắt nhìn cô gái nửa đường xuất hiện này, quả thật tâm tình có chút phập phồng lo sợ. Tống Dĩ Hinh không vui, trợn mắt lên tiếng hỏi. Tên bị ổi nhà anh, gọi ai đó hả? Cô tới đây làm gì? Thẩm Minh Phong bây giờ cứ nhìn thấy cô, liền không tự chủ mà nhớ tới một cước đoạt mệnh kia, phiền não tới cực điểm. Tìm anh uống rượu. Tống Dĩ Hinh phóng khoáng nói, đầy vẻ khiêu khích. Thẩm Minh Phong có để mỹ nữ bên cạnh lui về phía sau, hai tay khoanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.